Lão nhân áo xanh của Âm Dương giáo mở miệng. Diệp Phàm bay về phía xa, chỉ thấy phía chân trời tối mờ mờ, vô tận sương mù lưu chuyển, âm dương nhị khí giao hòa, phong tỏa bốn phương. Trên núi sông đã được khắc trận văn. Trong lòng hắn cả kinh. Đây cũng không phải trận văn bình thường, bằng không tuyệt đối không thể đem phạm vi mấy trăm dặm lớn như vậy bao ở bên trong. Diệp Già Thiên. Cách đó không xa có người kêu lớn. 18 cao thủ của kỳ sĩ phủ xuất hiện, trong đó một người hét lớn dẫn theo mọi người cùng xông về phía trước. Lúc Diệp Phàm đối phó với Âm Dương Thánh Tử cũng không chú ý, hiện tại rốt cuộc phát hiện ra một nhân vật cấp yêu nghiệt, mặc quần áo rộng thùng thình che lấp thân hình bé nhỏ. Đây là một đứa bé 8-9 tuổi trắng trẻo non nớt, hai mắt rất có thần, cùng những người trẻ tuổi kia đứng chung một chỗ rất là quái dị, tuổi hắn quá nhỏ. Đây là một yêu nghiệt nhỏ nhất của kỳ sĩ phủ, chẳng qua mới 9 tuổi mà đã đạt tới hóa long bí cảnh, lúc ấy vào phủ kinh động một đám người đời trước. Ngươi cũng muốn tới giết ta. Diệp Phàm nở nụ cười. Không được cười. Thiếu niên 9 tuổi này rất bá đạo, thần sắc lạnh xuống. Tính tình thật không nhỏ. Diệp Phàm cất tiếng cười to. Ta nói rồi, không cho ngươi cười, bằng không ta trấn áp ngươi. Thiếu niên 9 tuổi tương đối kiêu ngạo, đưa tay điểm chỉ Diệp Phàm. Một thằng nhóc con, về nhà bú sữa mẹ đi. Ta cũng không rảnh dỗ trẻ em. Diệp Phàm thốt lời khá độc. Bên cạnh 17 người còn lại đều suýt nữa cười thành tiếng nhưng đều nhịn được. Bọn họ biết rõ đứa nhỏ này lai lịch dọa người, không dám đắc tội. Thánh thể ngươi dám bất kính với ta, tới đây dập đầu nhận tội, tha ngươi khỏi chết. Thiếu niên 9 tuổi Vương Trùng quát, đứng trên một ngọn núi, ngẩng cao đầu. Diệp Phàm trước giờ chưa từng thấy đứa nhỏ nào ương ngạnh như vậy, lập tức ngấn ra. Thiếu niên này còn cuồng vọng hơn cả Kim Sĩ Tiểu Bằng Vương, kiêu ngạo hơn cả Hạ Cửu U. Thằng nhãi con, người lớn nhà ngươi thật sự là chiều ngươi sinh hư mất rồi. Hôm nay ta thay bọn họ dạy bảo ngươi, đem mông của ngươi đánh thành 16 cánh hoa. Diệp Già Thiên, ngươi không sống được nữa rồi. Chọc giận ta, thiên hạ này không ai có thể cứu được ngươi. Thiếu niên Vương Trùng lạnh giọng nói, thần sắc vô tình có chút không phù hợp với tuổi của hắn. Hắn nhảy lên trăm trượng. Vọt lên trời cao. Những người khác thấy hắn muốn ra tay đều trốn sang một bên, lòng có kiêng kỵ. Vương Trùng hai tay nặn ra long ấm, như một con chân long phát ra tiếng rồng ngâm vang vọng chín tầng trời. Chân con thần long chân thật hiện lên, lắc đầu vây đuôi, giữ tợn điên cuồng đánh tới Diệp Phàm. Ầm, ầm. Diệp Phàm đánh ra chín trường, mỗi một trường đều kim quang vạn trường. Huyết khí màu vàng mênh mông như một ngọn núi lửa thời thái cổ phun trào, khiến tất cả những người khác biến sắc. Nhưng mà, chín cái bàn tay màu vàng ấm trên hư không cũng không đập tan chín con rồng, vảy rồng màu xanh lói lên, thân rồng có lực giống như tường thành sắt thép cuốn xuống dưới. Hô! Gió mạnh ùa vào mặt, chín con thần long cứng cáp có lực, nhảy lên trăm ngàn trượng. Con dơ vuốt xé sách vách núi. Con há mồm nuốt trường đỉnh một ngọn núi. Còn có con như rồng thần quay đuôi, phịch một tiếng quất sụp cả một dãy núi. Diệp Phàm cả kinh. Đối kháng với chín con thần long, hắn không nghĩ tới thiếu niên 9 tuổi này cường đại như vậy, hơn thánh tử bình thường rất nhiều. Đứa bé này nhỏ tuổi như vậy lại đạt tới hóa long biến thứ 4, mà cường đại hơn rất nhiều lần người cùng cấp. Tuyệt đối có thể giết người hóa long biến thứ 9. Diệp Phàm kinh dị, khó trách bị gọi là yêu nghiệt. Mới lớn bao nhiêu, tư chất ngút trời hơn xa đám thiên tài kia căn bản không cách nào so sánh. Ngao! Tiếng rồng ngâm động trời xanh, chín con thần long sinh ra máu thịt, khí tức cường đại một chảo phả nát một ngọn núi lớn, khiến cho đám người bên cạnh đều hít sâu một ngụm khí lạnh. Thần long khè ra, một vùng thần quang hạ xuống, bốn năm sườn núi biến mất, một vùng cháy xém trở thành một mảnh đất khô cằn sỏi đá. Bá! Bàn tay màu vàng của Diệp Phàm ấm lên hư không, đánh gãy một con thần long. Nhưng mà trong lúc máu chảy đầm đìa, nó nối lại đoạn thân thể gãy, lại một lần nhào xuống. Tám con thần long khác lại càng giống sụp tất cả núi lớn trên mặt đất, tất cả đều bổ xuống dưới. Cửu long ẩu đà, nuốt trời nước đất. Ngươi cho ngươi là thần thể thì vô địch thiên hạ, thiếu gia ta trời sinh vì giết đám vương thể thánh thể các ngươi mà sinh ra. Thiếu niên 9 tuổi Vương Trùng hét lớn, không ai bì nổi, hai tay nặn long an thao túng 9 sồng đại chiến. Yêu nghiệt này thật đáng sợ. Mới có 9 tuổi, tương lai nếu trưởng thành ai có thể áp chế hắn. Bên cạnh có một nhân vật cấp thánh tử nhỏ giọng nói. Hắn là một người có đại cơ duyên. Khi còn nhỏ rơi vào trong long đồng, chiếm được chỗ tốt lớn lao. Có người nói từng uống long huyết, có người nói hắn từng ăn đại lượng long tủy. Một vị đại năng của kỳ sĩ phủ từng nghiên cứu thể chất của hắn, nói hắn ít nhất có thể sống 5.000 năm trở lên. Đây là phỏng đoán thấp nhất, thật không biết hắn rơi vào trong long đồng rốt cuộc chiếm được tiên táng như thế nào. Tuy nhiên tuổi hắn mới như vậy, loại tính tình này thái quá một chút. Không có cách nào. Hắn thiếu niên đắc chí, còn có một vị ca ca khiến tất cả mọi người thế hệ trẻ đều phải né tránh, ai dám xây vào. Diệp Phàm, Diệp Già Thiên. Ta quản ngươi là thánh thể hay là tiên thể, hôm nay ngươi chết chắc rồi. Ta muốn diệt ngươi 9 lần. Vương Trùng kêu to. Hô! Gió mạnh càng mãnh liệt, 9 con thần long quay ngang thân rồng cứng cáp giống như 9 dãy núi đồng thời vồ xuống. Cửu long phệ đế. Vương Trùng tay nặn long ấm, lộ ra thần sắc vô tình, dùng cửu long đại chiến áp chế Diệp Phàm, muốn cắn nát hắn. Đây là một loại thánh thuật tất sát trong long ấm, cửu long phệ đế, có thể vượt qua vài cảnh giới giết người. Phía sau, mọi người hít một hơi khí lạnh, tất cả đều biến sắc. Hắn thật đúng là một người có đại khí vận. Rơi vào trong long đồng, chiếm được quá nhiều chỗ tốt. Mọi người đều vô cùng hâm mộ. Thằng nhãi con, không có thời gian chơi với ngươi. Diệp Phàm bỗng nhiên nhảy lên, đón đầu 9 con rồng. Phốc! Một con thần long bị hắn bắt lấy. Rồi sau đó lực mạnh xé một cái đứt đôi, mưa máu bay tán loạn. Đơn giản mà trực tiếp, phi thường dữ dằn. Ngươi có đại cơ duyên rơi vào trong long đồng, hôm nay đem hết thảy của ngươi tặng cho ta đi. Diệp Phàm cười lạnh. Phốc! Lần này hắn bắt lấy 3 con thần long, giống to một tiếng, hai tay dùng sức chấn động. Mưa máu phun trào, mấy con thần long bị xé thành 9 đoạn. Ngươi! Vương Trùng kinh hô, nặn long ấm ra sức đánh ra, cửu long nuốt trời lại hiện. Ngươi từ trong long đồng thực chiếm được tiên táng sao, rất là bất phàm, ta thay ngươi thu lấy. Diệp Phàm không coi hắn thành một đứa nhỏ, tay phải hỏa thành một tấm thiên bi màu vàng trấn áp xuống. Ầm! Thiên bi màu vàng lập tức nện trên lưng Vương Trùng, đánh nó vào trong đống loạn thạch. Xong rồi, thánh thể lần này chết chắc. Đánh Vương Trùng ca ca hắn khẳng định sẽ xuất thế. Được xưng là cổ đế truyền thế, không ai có thể chống lại. Già Thiên. Tác giả. Thần Đông. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website. audiogiaichi.com. Chương 599. Cổ đế Vương Đằng. Thiên bi màu vàng trấn áp xuống, nện ở trên lưng Vương Trùng đánh hắn vào đống loạn thạch. Cự thạch quay cuồng, bụi mù nổi lên bốn phía, một vùng hôn độn. Rầm! Thiếu niên 9 tuổi Vương Trùng ra sức giãy rùa, đem một vùng thạch lâm san thành đất bằng. Quần áo hắn rách nát, tóc tai bù xù, hai mắt phun lửa. Hắn thiếu niên đắc chí, đã khi nào từng bị thiệt lớn như vậy? Diệp Phàm! Hai mắt hắn dựng ngược, gân xanh trên toán nhảy loạn, thần sắc làm người ta sợ hãi. Tuy rằng mới 9 tuổi nhưng đã có một vẻ dữ tợn, vô cùng hung dữ. Ngao! Rồng ngâm liên tiêu nổi lên. Hai tay hắn nặn long ấm,